Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 255, đã nể mặt, nhưng chưa hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm liếc nhìn chiếc điện thoại để bên cạnh, cảm giác khó tả ý là mẹ cô hình như có giữ thể diện cho người ta, nhưng không giữ hoàn toàn. Ví dụ như lúc này, Tần Quân đang dán mắt vào màn hình bình luận, cười phì lên. Trời ơi, cô có phải quên rằng mình vẫn đang phát trực tiếp không nhỉ? Giữ thể diện rồi. Nhưng cũng chưa trọn vẹn đâu. Dù sao thì tôi cũng muốn cười c h ế t mất, ha ha ha. Có mỗi tôi nhận ra rằng dù tôi là thành viên VIP đáng quý của phòng live này, nhưng địa vị chẳng khác gì người ngoài sao. Đừng nói nữa, thật đau lòng. Đến giờ bình luận của tôi vẫn chẳng ai thèm ngó qua. Tần Quân thì vẫn đọc đấy, nhưng đột nhiên lại nghĩ không đọc bình luận cũng tốt, chẳng bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, thật là vui vẻ biết bao. Dẫu cười là vậy, nhưng lời của Ngô Lan cũng không phải không có lý. Cậu cả và mợ cả trước đây đã từng đến giúp đỡ nhà cô mấy ngày liền. Bất kể Ngô Lôi và Chu Lệ có làm gì, nếu nhà họ mà không cho cái này, cũng chẳng cho cái kia, thì ở nông thôn, việc này bị xem là không nể mặt, không quan tâm tình nghĩa họ hàng. Tống Đàm không sợ, nhưng cô lo Ngô Lan sẽ cảm thấy không thoải mái khi quay về nhà bà ngoại. Suy nghĩ một hồi, cô nhìn ra sân. Thất Bảo, chú C, H, nó nhỏ đang trồng M, O, N, G giữa đống củi khô lập tức phản ứng, nhảy cẫng lên, chạy về phía Tống Đàm, cái đuôi vẫy loạn xạ như cần gạt nước bị hỏng, gần như quay tròn hết cỡ. Đem về nuôi cũng được khoảng một tháng, chú C, H, O, con giờ đã lớn lên khá khỏe mạnh, chỉ không hiểu sao, trong ba con thì chú này lại nhát gan nhất. Mấy, bảo vật, khác đều có nhiệm vụ và chỗ đứng riêng. Chỉ có bọn chúng ngày ngày loanh quanh trước cửa nhà. Tống Đàm dặn dò, ra vườn hạt rẻ, gọi Đại Bảo và Nhị Bảo ra rừng đào mà canh chừng. Không cần để ý gì nhiều, chỉ cần nhắc mọi người đừng làm hỏng dưa hấu và cây đào là được. Với đại ca như đại vương, đương nhiên không cần xuất trận vì chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn nhẫn tâm bổ sung, nhặt vài cành hoa đào thì không sao. Dặn dò xong, cả sân ai nấy đều ngẩn người nhìn cô. Các dòng bình luận bỗng dưng tắt ngấm, ý là cô chỉ dặn chú C, H, O nhỏ thôi sao? Sao không dặn streamer, chú C, H, O trông thì giống loại quý hiếm, dáng vẻ không tệ. Nhưng trí thông minh của nó chắc chắn không hiểu được đâu, dù ống kính máy quay đặt ở xa, tình hình cụ thể vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngô Lan cũng hơi lưỡng lự, còn nói với nó nhiều thế, nó nghe hiểu được sao? Ba chú C, H, O nhỏ mỗi ngày chỉ biết ăn, chơi và chạy loanh quanh trong sân, so với mấy chú C, H, O lớn khác, trí tuệ đúng là cách biệt như đồng bằng với đỉnh núi. Thế nhưng, Thất Bảo bỗng ngừng vẫy đuôi, đứng nghiêm chỉnh, tự tin sủa vang một tiếng, rồi lập tức phóng ra khỏi sân. Đôi tai dựng đứng, dáng chạy thoăn thoắt, chân bước song song như chiến binh ra trận. Nào còn là chú C, H, O ngốc nghếch chỉ biết bới lá khô ngày thường. Tống Đàm nghĩ một lát, lại gọi thêm hai tiếng. Ngũ Bảo, Lục Bảo, các cậu không có việc gì thì ra ruộng rau đổi ca đi. Tam Bảo và Tứ Bảo không đành lòng ra ngoài chơi. Có lẽ lần đầu tiên nhận được chỉ thị nghiêm túc từ chủ nhân, hai chú C, H, O nhỏ còn lại phân khích quá mức, sủa vang hai tiếng rồi lao vút ra ngoài, hoàn toàn không giống dáng vẻ rụt rè như thỏ mọi khi. Lúc này, Tiểu Trương há hốc mồm nhìn, mãi mới nghe được Kiều Kiều reo lên phấn khích. Wow, bọn chúng biết làm việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương thì vẫn kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Nhà các cô phong thủy tốt vậy sao? Rau trồng tốt đã đành, sao đến C, H, O cũng thông minh thế này? Thật không thể tin được. Nói thật, nó thực sự hiểu được nhiều lời cô nói như vậy à? Tống Đàm nghĩ bụng. Con sóc xám trên bờ tường còn biết giận dỗi với Tống Tam Thành khi cô không có ở đó. Ba, bảo bối, này ngày nào cũng ăn đầy bụng, có gì mà không hiểu cơ chứ? Chỉ có bình luận là bắt đầu nhận ra. Hóa ra, cái gọi là nể mặt, chính là người không đến thì C, H, O đến. Không sai chút nào, chó có thể cắn người, nhưng người không thể. Cắn, họ hàng, đáng tiếc, streamer không lên núi, không xem được những điều thú vị bên kia. Nhưng lượt xem của chúng ta vốn đã thua, tôi cũng không muốn thoát, chỉ còn cách lấy máy tính bảng ra xem đồng thời hai kênh. Không có máy tính bảng, Vậy thì tôi nhất định phải đi xem ngay bây giờ. Nhưng Streamer yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nhấn follow. Tôi thì khác, tôi chỉ muốn biết còn những con C, H, O nào nữa, tại sao giờ mới nghe thấy qua tên gọi. Tới giờ đã có ngũ bảo, lục bảo, thất bảo, ít nhất phía trước còn 4 con nữa. Đại vương có lẽ tính riêng, quả nhiên, Streamer không nói dối, nuôi nổi nhiều C, H, O thế này, đúng là nhà giàu. Lúc này, Chu Lệ và Ngô Lỗi cuối cùng cũng leo qua được sườn núi phía bên kia. Đứng trên sườn núi, nhìn xuống phía dưới là một vùng mây hồng trải dài ngút mắt. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước và từng xem ảnh, Chu Lệ vẫn sững sờ. Những tầng mây hồng như được bọc trong lớp phấn hồng nồng nàn, tựa như lớp son phấn quyến rũ xếp tầng lên nhau, cao thấp đan xen, trải dài đến tận chân trời. Khung cảnh cả cánh rừng núi bừng lên sắc màu làm say đắm lòng người. Thiên nhiên có thể mang lại cho con người sự kinh ngạc, vượt xa trí tưởng tượng của họ. Ngay cả Ngô Lỗi, người đang cầm tấm phản quang, cũng đứng đờ người. Trước đây anh ta chỉ biết rằng Tống Đàm năm nay bao trọn cả ngọn núi để trồng cây đào. Nhưng anh ta làm gì có khái niệm về 20 mẫu đất. Nhìn cảnh đào nở thành biển thế này, cũng nhiều quá rồi chứ. Trời ạ, phải thu hoạch bao nhiêu quả mới hết đây? Sao không trồng thứ gì đó quý hiếm và đắt đỏ hơn, mà chỉ trồng đào? Đào quá phổ thông, nếu đến lúc đó không bán được thì sao? Ngô Lỗi không dám nghĩ tiếp. Anh ta lại nhìn Chu Lệ, lòng nghĩ nếu thật sự không bán được, nhất định phải nói với cô ấy, nhờ cô giúp quảng bá bán hàng. Nếu không thì mẹ anh ta chắc cũng phải lo lắng. Chu Lệ lại nghĩ, đúng là giống như bình luận từng nói. Nhìn xa chẳng thấy, ban đầu cô ta cứ tưởng đây chỉ là mấy khu vườn đào thấp lè tè như trên mạng, trồng thưa thớt để chiếm diện tích mà thôi. Ai ngờ lại là quy mô lớn thế này. Hơn nữa, hoa đào trên cây nở rộ dày đặc, đầy cành chĩu nặng. Đẹp đến mức này, tại sao không quảng bá trên mạng? Nếu biến nơi này thành một địa điểm, check-in, nổi tiếng, chỉ cần mọi người đến đây lái xe, tổ chức tiệc nướng, chụp ảnh, tụ họp gia đình, khi khách đến đông, làm sao không kiếm ra tiền được? Trước đó còn bảo đến chơi mà canh phòng nghiêm ngặt, sợ người ta làm hỏng hoa. Nói là để kết trái, nhưng đào thì bán được bao nhiêu tiền cơ chứ? Trong lòng cô ta có chút đắc ý, lại cũng tiếc nuối. Lúc này, cô ta nhanh chóng chuyển góc quay. Thế nào, có đẹp không? Bình luận trên livestream đều sững sờ. Đẹp quá, đẹp đến phát tức. Tại sao tôi lại mù chữ cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phút, tôi cần địa chỉ chính xác của rừng đào này. Tôi cũng cần, thú thực, đẹp đến mức này, không cho vào chụp ảnh cũng hợp lý nhỉ? Các người không hiểu gì cả. Chính vì đẹp nên phải chụp thật nhiều, đăng lên các nền tảng quảng bá. Người ở xa không đến được, nhưng người gần chỉ cần lái xe qua thôi mà. Hơn nữa, quảng bá từ bây giờ, đợi đến khi kết trái, có thể bán trực tiếp qua liên kết, một mũi tên trúng nhiều đích, cách chương.